Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một bộ truyện mới và gặp lại một tác giả cũng khá là quen thuộc đối với những kênh truyện ma của Nguyễn Huy, Trần Thu Huyền, người đã từng đem đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ma dân gian rất là hay. Thời gian trước thì quý thính giả cũng yêu thích rất nhiều những tác phẩm của Trần Thu Huyền, có những tác phẩm lấy rất nhiều nước mắt của bà con. Ngày hôm nay Huyền sẽ đem đến cho chúng ta một bộ truyện có 5 tập, Mẹ. Chỉ với cái tựa đề thôi thì chúng ta cũng ít nhiều đoán về cái chủ đề xuyên suốt trong bộ truyện này sẽ là tình mẹ. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên của Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Mưa suốt từ chiều tới giờ mãi vẫn chưa hết. Sau bữa cơm tối, thấy nhỏ con gái mang sách tập qua phòng anh hai nó làm bài chung, là Huê cũng vô phòng của mình. Cô luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Cô có một người chồng chịu thương chịu khó và các con ngoan ngoãn. Đó là điều mà phụ nữ ai cũng mong muốn có được. Theo thói quen, dù chỉ là công nhân dược bình thường, nhưng Huê vẫn lấy cuốn tập ghi chép lại những việc cần làm vào ngày mai tại nhà máy để nhắc nhở mình, để hạn chế những sai sót có thể xảy ra. Huê luôn quan niệm rằng dù làm ở bất kỳ phân đoạn sản xuất nào, cẩn thận vẫn sẽ là tốt hơn. Xong việc ghi chép, Huê cất cuốn tập vô giỏ sách, ngó phòng con trai thấy vẫn còn sáng đèn, nghĩ các con vẫn đang học bài. Cô định bụng tựa lưng vô ghế một chút xíu rồi kêu nhỏ con gái đi ngủ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vừa mới nhắm mắt đi, Huê thấy người mình bỗng trở nên nặng trĩu. Cô thấy thấp thoáng có hình ảnh một đứa nhỏ, lúc rõ lúc mờ, nhảy múa thích thú. Bất ngờ nó đi tới, nắm lấy tay cô rồi cất giọng mừng rỡ. Mỗi lần được gặp mẹ, con vui lắm, con vui lắm. Huê ngạc nhiên vì thấy đó là một đứa bé trai. Cô có chút ngờ ngợ vì đã gặp ở đâu rồi. Con là con của mẹ. Mẹ gặp con rồi mà, mẹ không nhớ gì sao? Không hiểu sao câu nói của đứa nhỏ ấy, Huy lại gật đầu mỉm cười. Cô đưa tay xoa đầu nó, đôi mắt nó nhìn cô không rời. Mẹ. Tiếng sấm vang lên khiến cho Huy giật mình, thoát khỏi cảm giác nặng trĩu đó. Đây là lần thứ ba cô gặp đứa nhỏ ấy. Nó liệu có phải là giọt máu mà cô đã giữ không được trong lần đầu tiên mang thai hay không? Câu hỏi đó cô cứ mãi đặt ra, nhưng lại không dám khẳng định. Huê hít thở thật sâu rồi đi sang phòng con trai, coi xem tụi nhỏ có bị giật mình hay không. Cuối tuần này, Mạnh chồng của cô đi theo công trình lắp điện đường ở miền Trung vắng nhà. Dù kinh tế có dư giả, nhưng nhà chỉ có ba mẹ con, vào những đêm hôm như thế này cô vẫn thấy lo lắng quá. Huê mới vặn nắm cửa phòng thì giọng đứa con trai lớn của cô đã cất lên. Nhỏ Thương ngủ say rồi mẹ, để nay em ngủ bên này nha. Ừ, hồi nãy mẹ ngủ quên lúc nào không hay. À mà ngày mai mẹ đi làm sớm một chút, đồ ăn mẹ chuẩn bị trước, hai đứa tự ăn rồi tới trường nghe con. Dạ. Huê về lại phòng, nằm đó mà giấc mơ cứ hiện lên trong tâm trí mãi. Cơn mưa kéo dài suốt từ tối hôm qua đến sáng nay đã khiến cho tiết trời dịu mát hơn mọi bữa. Thấy Huê vẫn còn đang côi lại lô thuốc đặc trị bệnh cảm vừa mới đóng gói, chị Thanh làm chung vội cất tiếng gọi. Nghỉ tay đã Huê, quá giờ là nhà bếp không có đồ ăn đâu. Dạ em xong rồi chị. Huê gấp lại sổ vừa ghi chép, mệt mỏi bước về phía chị bạn rồi cất lời. Em kiểm tra lại cho chắc, không để như lần trước, lúc xuất lại mất công có lỗi á. Mấy cô nấu bếp khi nào cũng chừa đồ ăn cho em mà. Chị giỡn thôi, chứ bụng đang tréo quá rình nè, thôi đi lẹ lẹ lên. Nhưng mà cô bộ có chuyện gì lo lắng hả? Sao trong thần sắc bữa nay á chị thấy khác khác sao á? Huê giật mình vì chị Thanh nói trúng. Cô ấp úng. Em thì không qua mắt được tổ trưởng. Không hiểu sao nữa, mấy bữa rồi em luôn mơ tới một đứa nhỏ kêu em là mẹ. Em nghĩ đó là đứa con đầu của em á. Lúc ấy không biết cho nên bị sảy. À, vậy chắc là con nó về báo cho mẹ rồi đó. Nhiều người bỏ cũng không có nghĩ tới. Rồi đi coi bói mới biết đó. Coi bói có tin được không chị? Em chưa coi bao giờ hết. Đúng lắm luôn chứ, ở đó mà không tin. Đứa bé nó đã về báo mộng như vậy rồi, mà mình không đi coi thầy á là con nó buồn. Coi về á thì tin cũng được, không tin cũng sao mà, đâu có chết ai đâu. Nè, chỉ có người bà con á cũng chịu đi coi lắm. Để về nhờ nó hẹn ngày giùm ha. Dạ, vậy chị hẹn giùm em ngày nghỉ sắp tới nha. Ừ rồi, quyết định chị đi. Tan ca làm, Huy chạy xe về thăm ba mẹ, rồi tới trường đón các con. Vừa thắng xe tính mở cửa ra thì giọng chị gái cô cất lên. Thiệt tình nhắc tới là thấy liền hà. Để đó chị hai mở cửa cho. Ủa, nay chị hai cũng về thăm ba mẹ hả? Ừ, cách có cây số lúc nào về cũng được. Thăm nơm gì chứ. Vô đi, ba mẹ có chuyện muốn nói đó. Nghe chị gái nói như vậy, Huy chợt giật mình. Ủa, có chuyện gì chị? Tự nhiên nói là em lo quá. Chuyện mừng, lo gì mà lo. Mà mày lên thiệt á, chị hai tính kêu thằng Sáu chở qua kiếm nè. Chị gái Huy nói đoạn thì mở cửa cổng đi vô. Đang vui mà chị nhắc tới cái gì không biết nữa. Lại còn đang tính kêu thằng Sáu chở qua nhà tìm cô sao? Mày làm gì mà cứ đứng đó ngẩn người vậy con? Tiếng của bà cất lên khiến cho Huy giật mình mà vội bước lại. Dạ dạ, con vô liền. Ừ, vô đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói nè. Mới nhắc tới bầy hồi sáng đó. Mà thằng Mạnh chồng bay khi nào mới về? Dạ, có chuyện gì vậy ba? Anh nói đi một tuần đó ba. Ông Năm không nói mà cúi người rót nước nóng từ bình thủy pha trà. Đợi các con đông đủ, ông mới mở lời. Ờ, chuyện là vậy. Đất đai của ông bà cố để lại cho ba mẹ, giờ ba mẹ cho mấy đứa. Xưa kia có mình ba thôi, còn bây giờ thì nó khác. Cái thửa đất hiện tại cho người ta mướn kế bên nhà dì Tám đó, là hai chị em gái bay mỗi đứa một nửa. Còn căn nhà này là của vợ chồng thằng Út. Mai này em nó còn thờ cúng. Ông Năm vừa dứt lời thì chị gái của Huy lên tiếng. Ba mẹ cho sao thì tụi con nhận vậy. Nhà này sướng nhất là nhỏ Huy. Lấy chồng có của ăn của để, rồi lại làm trong công ty dược, chắc cũng chưa cần tới thửa đất đó. Huy đưa ánh mắt nhìn sang chị gái. Cô hiểu được ý tứ trong câu nói đó ám chỉ điều gì. Hướng về phía ba mẹ, cô khẽ đáp. Ba mẹ, con biết ba mẹ nghĩ tới chị em của con, nhưng mà chuyện chia đất vậy liệu có sớm quá không? Chỗ đó người ta mướn tuy số tiền ít ỏi, nhưng mà cũng thêm phần nào chi tiêu cho ba mẹ đó. Ừ, ba mẹ cũng già rồi, điều đó là nên làm. Sớm mai ba lên xã nhờ chú Tụng xác nhận, tránh sau mai này á tụi bay lại tranh giành nhau như còn cháu nhà ông Lâm đầu hẻm nữa. Nhà mình không có giống họ đâu ba mẹ. Chị em tụi con làm gì có chuyện tranh giành. Ừ, nhưng mà thôi, ba mẹ đã quyết rồi. Mấy đứa cô sắp xếp đi. Nếu trên xã cần xác nhận cái gì á thì lên ký tên nghe. Nhưng mà ba. Lúc này bất ngờ chị gái của Huy ở kế bên lớn giọng nói. Trời đất ơi, con nhỏ này, mày còn nghe không hết câu á mà nói chị mày như ham của dành với em vậy không bằng nè. Mày dư giả có của ăn của để thì màng chi cái phần đất đó. Chị hai nói gì kỳ vậy? Thì mày dư giả chị mừng còn không hết. Của chồng công vợ mà. Ý của chị là bây giờ mày chưa cần tới á thì để đất đó chị trông chừng giùm cho. Đó, ba mẹ thấy con nói vậy có hợp lý không? Ờ, về cái vấn đề này đó thì ba không can thiệp. Phần của đứa nào cũng có hết cả. Thế nên của ai đó thì người đó giữ. Ông Năm nói xong rồi cùng vợ đi vô phòng. Ông thở dài vì đứa con gái lớn tự dưng lại có cái ý nghĩ trông chừng giùm đất cho đứa em là sao chứ. Huy biết chị gái cũng có ý tốt, dù sao mảnh đất của ba mẹ cho, vợ chồng cô cũng để lại cho các con sau này. Suy nghĩ giây lát, Huy mở lời. Chị hai à, chúng ta là người một nhà, mai mốt đất đó em cũng để dành cho các cháu thôi à. Giờ cũng chưa cần tới, nên nhờ chị hai trông chừng giùm vợ chồng em nha. Chỉ chờ có như vậy, chị gái của Huy mừng rỡ, luống cuống bám vô tay của cô mà cảm động đến muốn rơi nước mắt ra. Sau khi nhận được sự đồng ý của Huy, chị gái cô nán lại một lát rồi ra về. Chỉ còn Huy và vợ chồng người em trai. Cố gắng hỏi như thế nào thì cũng chỉ nhận được câu trả lời của ba mẹ là vì tuổi cao sức yếu, nhân lúc còn minh mẫn muốn chia cho các con mà thôi. Huy giọng buồn nhìn ba mẹ nói. Bỗng dưng có cái chuyện chia đất như vậy, con thấy lo lo sao? Trong lòng thấy bất an lắm. Hiểu tánh nết con gái, mẹ của Huy lúc này mới lên tiếng. Bà của bay ông nói phải đó. Ba mẹ cũng ở cái tuổi gần đất xa trời, một đời làm lụng tích góp, mong có ít phần cho con cái. Chị em bay chớ có lo lắng quá. Dạ, con không biết nói sao cho mẹ hiểu. Thiệt tình con vẫn muốn cái chuyện đó để sau. Con nhà người ta đó, mong được ba mẹ cho của. Con nhà mình thấy của cải thì lại chối đầy đẩy là cơ làm sao. Ba mẹ quyết hết rồi, cứ vậy mà làm đi. Mẹ của Huy bật cười, bà vỗ vỗ vào tay con gái rồi tiếp lời. Còn việc chị hai bay muốn trông chừng đất, bay cũng đừng vì không dám nói mà chấp nhận đại nha. Huy gật đầu, cô nghẹn giọng. Dạ, chị em trong nhà con không có tính toán thiệt hơn đâu mẹ. Ba mẹ cho con để mố đó mốt cho các cháu thôi. Ừ, chỉ cần chị em tụi bay thương nhau đoàn kết là ba mẹ an lòng về với tổ tiên rồi. Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà. Coi, đó là cái quy luật không có ai cưỡng lại được hết. Thôi nói nữa là khóc bây giờ à, tính bay có ai không biết chứ. Coi vợ giấc rồi về trước tụi nhỏ đi, để trễ đó. Dạ, lát con ghé vô trường của thằng Thắng gặp cô chủ nhiệm. Sắp tới nó tham dự cuộc thi vật lý cấp thành phố á. Qua mấy kỳ thi rồi, nên con với cô giáo gặp nhau riết thành thân quen, coi nhau như chị em vậy đó. Bà Năm nhìn ánh mắt tràn ngập niềm vui của con khi nói về gia đình của mình, về con cái, mà cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Huy là đứa con sống có tình có nghĩa, luôn hết lòng vì mọi người. Vì thế mà bà tin rằng những điều hạnh phúc và bình yên sẽ đến với nó, đúng như hiện tại mà nó đang có được. Bởi gieo đi nhân nào thì gặt được quả ấy mà thôi. Từ nhà ba mẹ về là Huy đi luôn tới trường gặp cô giáo chủ nhiệm của con trai như đã hẹn trước. Hy vọng lần thi này con trai của cô sẽ có thêm cơ hội học hỏi giao lưu với các bạn. Đưa ly nước cho Huy, cô Quyên, giáo viên chủ nhiệm của thằng Thắng, tươi cười nói. Thời tiết nắng nóng, sợ em đi cực, nên tính ghé nhà đây nè. Nhưng mà bữa nay thầy hiệu trưởng muốn gặp các phụ huynh của các em trong đội thi đó. Lần này trường chúng ta rất là quyết tâm. Dạ không sao đâu chị, nhà trường với các thầy cô á quan tâm tới học sinh là quá tốt rồi. Mình là phụ huynh còn hồi hộp nữa, không chỉ là tụi nhỏ. Trăm sự nhờ các cô với các thầy của trường ta. Nào phải công của riêng thầy cô đâu, phải kết hợp với phụ huynh nữa mới là thành công trọn vẹn trong công tác giáo dục đó em. Huê cười cười, khẽ níu tay cô Quyên. Chị lúc nào cũng nói khéo hết trơn á. Mà em nghe chồng em nói, trường mình có kế hoạch tu sửa rồi xây thêm một dãy phòng học phía sau hả chị? Chà, vợ của cán bộ biết nhanh ghê ha. Ừ, nhà trường đang chờ cấp phép rồi tiến hành á. Chọc quê em hoài. Vậy vợ chồng em nhận thầu đèn điện như mỗi lần nha. Nhà làm cho nên không có công cán gì đâu. Nghe tới đó, Quyên liền đáp. Người nhà mà, sao không nhờ cậy được. À chị nói cái này, tối tối đưa thằng Thắng qua chị ôn bài, thì cũng cho con Thương nó qua theo luôn nha. Anh hai giỏi thì em cũng phải giỏi, chứ không tụi nó lại ganh nhau đó. Dạ, vậy em giao tụi nó hết cho chị. Chị giúp em nha. Mà nhờ có tụi nhỏ, chị em mình mới thân quen như vậy á. Ừ, là do cơ duyên cả đó. Chị em mình đúng là có duyên với nhau mà. Ngày hôm sau, Huy vô ca làm sớm hơn ít phút. Thói quen đến sớm luôn được cô giữ đúng, tự mình quy định. Vừa mới đi tới nhà giữ xe thì gặp chị Thanh. Huy vội cất tiếng: "Ủa, nay chị cũng đi sớm vậy?" "Tới sớm để gặp mày nè, còn có thời gian nói cái này. Chủ nhật này đi coi thầy nha. Cái người bà con á, chị hẹn được ổng rồi." "Thiệt là mừng hết sức đó chị. Nhưng mà từ sau bữa nói với chị á, là em không có thấy mơ thấy nữa." "Thì về báo mày rồi còn gì nữa. Chắc chờ gặp thầy thôi. Ông thầy ông dặn là trước khi đi á, em kiếm cặp trầu cao rồi thắp nhang trình tổ tiên, sau đó mang cặp trầu đến cho ông coi." "Dạ, cảm ơn chị đã giúp em." "Chỗ chị em lại có khi sắp thành láng giềng của nhau cũng chừng. Cảm ơn hoài à." Thành thấy Huy ngạc nhiên thì phá lên cười. "Có bộ dạng mắc cười quá vậy. Bộ không thích làm láng giềng với chị hả?" "Chị cứ giỡn hoài không à. Được vậy thì ăn mừng luôn đó chứ. Nhớ ăn mừng đó nha. Cầm giùm chị cái giỏ đi. Có bịch cà phê dưới Gia Lai gửi lên. Lát pha uống cho tỉnh táo. Chị vô cất xe đã." Nói đoạn, chị Thanh đưa giỏ sách cho Huy rồi mau chóng chạy vô nhà để xe. Uống cà phê nhiều trước thành ghiền, cho nên có quả đặc sản như vậy thì còn cái gì bằng nữa. Ngày hôm sau, chuẩn bị bữa sáng cho các con kịp thời tới trường. Huy cũng vội sửa soạn đồ lên xã xác nhận phần tài sản mà ba mẹ cô để lại. Mạnh chồng cô không đi cùng nên Huy thấy khó nghĩ quá. Ngập ngừng mãi, Huy mới mở lời: "Ba cũng gặp anh nói rồi, sao anh không chịu đi với em vậy?" "Trước giờ mọi việc anh đều theo ý em mà. Em quyết sao cũng được hết." "Nhưng mà cái chuyện này nó khác, vẫn nên có hai vợ chồng." "Anh thấy có gì khác đâu. Em lên xã đi, kể ba mẹ với mọi người trong đó. Bữa nay anh tới công ty họp với mấy chú, tối về còn nộp lương cho vợ nữa." "Anh này, làm như em nạt nộ anh á, đưa hết lương vẫn bằng. Khoản gửi tiết kiệm, khi nào cần việc thì nói em đưa thôi." "Ừ, anh biết rồi. Vợ dỗi như vậy á, anh không đưa đủ lương, anh khó nghĩ lắm." "Bữa nay anh lạ nha. Đừng nói là có bộ bên ngoài, cho về ngọt với vợ." "Anh có mình em thôi. Trong túi có mấy đồng vợ cho, thì cái nào nó theo chứ." Mạnh cười giỡn nhéo má Huy, khiến cô thấy mình thật may mắn vì có một người chồng biết lo làm ăn và chăm lo cho gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Cái hạnh phúc này Huy cầu mong nó sẽ luôn ở bên mình mãi mãi. Mọi thủ tục trên xã đã xong, tài sản mà ba mẹ chia cho chị em Huy đúng như ba mẹ cô mong muốn. Ngoài mỗi người giữ một bản xác nhận thì trên xã họ cũng ghi vào sổ để lưu lại, lúc cần thiết thì đối chiếu. Ba mẹ Huy đã mãn nguyện với điều cần làm nên ông bà và vợ chồng em trai ra về. Riêng có chị gái của Huy thì đứng nói chuyện với chú Tụng cán bộ xã. Lâu lâu họ lại đưa mắt nhìn sang cô mà cô không hề hay biết. Nên khi chị hai cất tiếng gọi, Huy vội nói lớn: "Chị hai có về liền bây giờ không? Kêu đợi xíu mà hối hoài, hai xong rồi." Vừa đáp, chị hai và chú Tùng liền tới gần đưa cho cô một tờ giấy. "Ký tên vô đây giùm chị đi. Làm gì làm cũng phải có giấy trắng mực đen. Chị hỏi người ta kỹ lắm rồi, khỏi có lo." "Ký gì vậy chị hai? Nãy chị em mình ký rồi mà." "Hồi nãy khác giờ khác. Đây là xác nhận đồng ý để cho chị trông chừng đất. Như thế này thì mày tin chị chưa?" Huy trợn mắt ngạc nhiên: "Trời đất ơi, em có nói là ông tin đâu mà hay phải làm vậy?" "Bởi tin nên mới phải làm như vậy. Tới đây rồi thì nhờ chú Tùng đây xác nhận luôn thể đi. Tôi nói có vậy có phải không chú?" Chị gái của Huy đánh tiếng sang chú Tùng ở kế bên. Cán bộ xã liền gật đầu: "Lần đầu tiên tôi thấy một người như cô đó cô Huy. Ba mẹ mới chia là để lại cho chị gái à? Thôi thì cứ làm xác nhận cho cả hai an tâm." Câu nói của cán bộ Tùng khiến cho Huy thấy làm lạ. Nhưng ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện rồi cũng biến mất đi. Chị gái cô cẩn thận quá mà. Tôi làm theo chị cũng đâu có mất mát cái gì. Nghĩ thế, Huy cầm tờ giấy chị hai đưa cho đọc nội dung trong đó. Thấy có dòng để lại cho chị gái như bị che mắt, Huy cũng không những không nghi ngờ mà cô còn đặt niềm tin vào chị hai của mình, liền đưa bút lên ký. Rồi như đã hẹn với chị Thanh, sáng sớm Huy chuẩn bị nhang đèn lễ tổ tiên và không quên một cặp cao trầu. Mạnh khi nghe vợ nói về những giấc mơ gặp lại đứa nhỏ đó, cũng muốn coi thầy để vợ chồng còn biết mà thờ cúng. Nhưng tuần này anh lại đi theo công trình ở ngoài tỉnh nên không đi cùng được. Công việc đòi hỏi Mạnh phải xa nhà, điều đó Huy hiểu và thông cảm với chồng. Nhưng nhiều lúc cô cũng bị những lời nói của hai chị dâu làm cho lo lắng. Cứ tin đi, rồi tới lúc nó dẫn con vợ bé, con quan về, rồi hối hận không kịp. Đàn ông xa nhà cũng khó tránh. Đặc thù công việc như vậy, rồi biết làm sao đây? Mạnh tuy là út trong ba anh em, nhưng lại là người có tiếng nói. Bởi hai anh lớn lo chơi hơn lo làm. Chuyện lớn nhỏ gì ba mẹ chồng cũng chỉ bàn bạc, và khi Mạnh quyết đều được ủng hộ. Liệu có phải chị như vậy mà chị em dâu mới không hòa thuận với nhau? Nói tới nói lui cũng ám chỉ này nọ kia. Nghĩ tới đó, Huy hít thở thật sâu, rồi sắp lại giỏ đồ một lần nữa. Chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Vội chạy ra ban công, Huy cất tiếng đáp xuống. Đợi em xíu nha. Rồi rồi, lẹ lên, nhà ông cũng xa lắm đó. À, nhớ mang trầu cao nha. Dạ em nhớ rồi, em xuống liền. Chạy vô con đường khá dài mới tới nhà của ông thầy coi bói. Nhưng khi tới khúc quẹo, không may chị Thanh đụng phải một người phụ nữ, trên tay ẵm đứa nhỏ, khiến cho đôi bên ngã xuống. Huy hoảng hốt. Dì ơi, dì không sao chứ? Tôi con xin lỗi. Người phụ nữ mặc chiếc áo màu sặc sỡ, phủi phủi vệt áo của đứa nhỏ, rồi xua tay. Không có gì đâu mấy đứa. Dạ, anh vậy con gửi, dì mua sữa cho cháu bé. Vừa nói Huy vừa lấy trong giỏ ra tờ tiền. Nhưng cùng lúc người phụ nữ đó giữ tay cô lại. Vậy với đứa nhỏ không có sao hết. Lấy tiền của hai đứa là mang nợ chứ không có giỡn à. Dạ con chỉ cho cháu bé bịch sữa thôi mà dì. Người phụ nữ này bất giác nhìn cô chăm chăm. Dì thấy con có căn tứ phủ đó. Dì nhìn không có lầm đâu. Dạ. Dì nói gì con không hiểu. Căn tứ phủ là sao dì? Dì không biết nói sao cho con hiểu bây giờ. Bởi chỉ khi đi theo hầu thì mới biết mình nghênh giá ai. Dì ở gần đây, nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại. Dì tên là Tám. Dạ con. Ngay sau đó, người phụ nữ ẵm đứa nhỏ rồi bước nhanh về phía con hẻm nhỏ gần đó. Thấy Huệ cứ đứng nhìn theo, chị Thanh liền lại gần, lây lây người. Coi chừng bị gạt đó nha. Nãy nghe bà nói á, chị tính qua kêu mày, nhưng mà chẳng hiểu sao dựng mãi cái xe không được. Nặng như quỷ à. Như là có ai đó giữ lại chứ. Quay sang chị bạn, Huê cười đáp. Xe máy có khi nào nhẹ đâu chị. Với em nghe vậy thôi, chứ con không hiểu cổ nói gì hết á. Chị nói thiệt mà mày không tin. Cái xe tự nhiên nặng như đá học vậy, nhấc không nổi luôn. Thôi lên xe đi đi, để kéo trễ. Huê leo lên ngồi phía sau. Lời của người phụ nữ kia cô không để tâm cho lắm. Việc quan trọng nhất lúc này là gặp được thầy coi bói. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Cũng không có nhiều người nên chị Thanh hối Huy lấy cặp trầu cao bỏ ra ngoài, rồi cả hai đi vô trong. Tiếng chị Thanh vồn vã. Công nhận số mì hên á, tới là gặp liền. Ổng ở trong kia kìa. Dạ, thiệt may quá chị. Đi đường em chỉ lo không coi được. Thôi vô đi. Mày đi coi á mà sao tao nôn quá. Chị Thanh nói rồi kéo tay Huy. Nhanh chóng sau đó, thầy coi bố lấy con dao nhỏ đưa cho Huy, kêu cô cắt ra làm tư trái cao. Nhìn đi nhìn lại lá trầu và một phần trong bốn cao, thầy nhẹ giọng nói. Lúc con vô, thầy thấy đứa nhỏ theo sau rồi. Khi khấn gọi nó là bé đỏ nha. Con của con đi theo. Vậy bây giờ vợ chồng con phải thờ cúng ra sao hả thầy? Đứa nhỏ này không may mà mất đi. Nó không oán giận bà mẹ. Chỉ cần con đưa nó lên chùa, nhờ các sư cầu siêu là mãn nguyện rồi. Tên cúng là Bé Đỏ, nhớ chưa? Khi nhà cô làm đám dỗ á, thì mời một tiếng là con nó theo ông bà cô vậy thôi. Dạ, vợ chồng con cảm ơn thầy. Con xin gửi chút lễ. Người thầy vội lên tiếng. Nói là thầy, nhưng mà thầy không có thờ điện, trong nhà chỉ thờ tổ tiên, nên cũng không có lấy tiền của ai. Nếu mà sẵn tiện đường ghé ngang đó thì chút bánh trái cũng đủ duyên rồi. Còn về lá trầu với phần cao này, chị Thanh ở kế bên linh cảm có gì không ổn, liền hỏi. Phần cao với trầu đó sao vậy thầy? Thầy cũng chắc là có đúng như vậy hay không nữa. Nhưng mà người mang cặp trầu cao này đoán mệnh quá, dương thọ ngắn ngủi. Huy giật mình, nhưng rồi cô ráng giữ bình tĩnh mà cất lời. Là con chết sớm hả thầy? Thế thầy cứ nói, con không sao đâu. Con người ai mà sống mãi được? Tổ tiên gia độ, nhưng mà không thể tránh được kiếp nạn. Tiền mất, tình thân mất, rồi người mất. Thật giả lẫn lộn, chỉ tội cho hai đứa nhỏ. Khuôn mặt dần tái mét cùng với mồ hôi đổ xuống, Huy run run giọng. Không có cách nào kéo dài sự sống của con sao? Con của con. Con à, cái đó còn tùy thuộc vào căn số căn nghiệp. Dù sao thầy cũng không chắc chắn là đúng mà. Nhưng mà nếu để cho con lời khuyên đó, thì con ráng tích đức làm điều thiện đi. Dạ, con cảm ơn thầy. Từ nhà thầy coi bố về, Huy không khỏi suy nghĩ về những lời nói đó. Suốt chặng đường cứ giữ im lặng, cho đến khi tiếng thắng xe dừng lại trước cổng nhà cô. Chị Thanh lo lắng. Đi coi bố là vậy, có vui thì mừng, còn cái khổ thì lại lo. Nhưng mà ổng có tiếng coi đúng, nên cứ nghe lời, có kiêng có lành. Giờ mày tính sao vậy cậu Bé Đỏ đó? Dạ thì em tính lên chùa mà ngoại tụi nhỏ hay tới á, nhờ sư thầy cầu siêu cho con. Còn về chuyện kia chắc cũng lên chùa đọc kinh, làm việc thiện chứ. Rồi ai cũng phải chết, nhưng mà nghĩ tới con còn nhỏ thì em lại không đành, chỉ cầu trời khấn Phật thương mẹ con em thôi. Ừ, chuyện gì tới nó tới, có tránh cũng không được. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nghe. Chị về ạ, ngày mai đi ca sáng nữa đó. Dạ, chị về cẩn thận. Đợi Huy đi vô nhà, chị Thanh mới quay xe chạy đi. Trong lòng cứ tự trách mình. Nếu như không đưa Huy đi coi bói thì đâu có sự hoang mang lo lắng như bây giờ. Tuần này, vợ chồng Huê đều xin nghỉ phép. Cả hai muốn lên chùa gặp sư trụ trì, cầu siêu cho đứa con không được may mắn của mình. Ngôi chùa này vào ngày trầm, mẹ của cô thường tới cúng dường và làm công quả. Còn với Huê, đây là lần đầu tiên cô mới đến nên bỡ ngỡ lắm. Nhìn tụi nhỏ mồ côi quét dọn phía sân chùa, Huê chợt nghĩ tới các con thơ dại của mình. Lỡ như cô dương thọ ngắn ngủi thật, thì các con của cô phải làm sao? Rồi chồng cô cũng sẽ phải lấy vợ khác, khi đó các con của cô sẽ được chăm sóc hay sẽ phải chịu cực khổ đây? Huy lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó và tự nhủ trong lòng mình đừng có như vậy. Nhưng cuối cùng chẳng thể ngăn nổi được dòng cảm xúc. Chạm lên tay chồng, Huy ngập ngừng nói. Mốt nếu em có mất trước á, anh hãy lo cho các con chu toàn, rồi hãy đi bước nữa nghe. Sao em nói gỡ vậy? Chúng ta sẽ sống tới khi các con trưởng thành mà. Em chỉ nói nếu lỡ thôi. Nếu đúng như vậy, anh có lấy vợ khác cũng được, nhưng phải lo cho các con giúp em. Em nói gì mà làm anh nổi da gà hết trơn rồi nè. Anh có em thôi hả? Không có lấy ai nữa đâu. Đừng nói vậy nữa nghe. Huy cảm thấy nơi cổ họng nghẹn cứng. Cô gật đầu. Anh có lấy ai em cũng không trách gì hết. Miễn anh lo cho các con chu toàn, trưởng thành là em an lòng rồi. Em thiệt là bữa nay sao nói toàn cái gì đâu không à. Thôi mình vô dân nhang đèn đi, rồi còn gặp sư thầy trụ trì, coi công việc cần làm nữa. Ngày nghỉ tới cả nhà mình về quê thăm ông bà nội của tụi nhỏ nữa đó. Hồi hôm ba có điện cho anh. Huy giật mình như thoát khỏi giấc mơ để về hiện tại. Cô gật đầu. À, em biết rồi, để em chuẩn bị đồ đi con về quê. Mạnh không nói gì thêm, anh nắm tay vợ mà bước đi cho mau chóng. Việc nhờ thầy trụ trì cầu siêu cho đứa con đã mất cũng được như tâm nguyện, là vợ chồng Huy được an ủi phần nào. Lấy trong giỏ cái phong bì đã chuẩn bị sẵn đặt vô cái khay, cô khẽ nói. Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng con, mong thầy hãy nhận cho. Thầy trụ trì vừa cắt lời. Nè, thầy nhận thành tâm của vợ chồng con. Tới đây dân nhang đèn cúng dường chư Phật đã là nhân duyên rồi. Cho ngày rằm mùng một, không chỉ một cậu bé đó mà rất nhiều cô cậu như thế, thầy sẽ tụng kinh cầu siêu, mong gia độ cho gia đình của vong linh. Dạ thầy, mong thầy nhận cho tấm lòng của vợ chồng con. Trước giờ mọi người sau, thì nay với các con thầy cũng như vậy thôi. Nên hai vợ chồng giữ lại cái phong bì này mà an tâm về nhà đi. Chùa sẽ cầu siêu tụng niệm cho vong linh đã khuất. A-di-đà Phật. Thầy trụ trì nói xong rồi bước ra ngoài. Huy không còn cách nào, đành phải cất cái phong bì đó đi. Cô ngước nhìn xung quanh, ngôi chùa đã cũ, ngã màu cỏ úa. Khoảng sân rộng chỉ có duy nhất một ngọn đèn. Phía sân sau vẫn bóng dáng tụi nhỏ lúi húi với chiếc chổi tre lạo xạo, nghe thương xót vô cùng. Nếu như đúng số phận ngắn ngủi, cô mong có phép màu có thể giúp cho cô kéo dài được dương thọ. Mà không, giờ cô lại hy vọng. Hy vọng những gì người thầy coi bối đó nói là hoàn toàn sai. Vẫn đi một tuần sau, nhỏ Thương và Thắng nghe được về quê thăm ông bà nội thì thích lắm. Sớm mai mới đi, mà mới ăn tối xong tụi nó đã lo sắp xếp, sửa soạn đồ đạc rồi. Nhìn các con, Huy cười cười. Về quê phụ mẹ đi cấy giúp nội nha, cho mẹ gánh thúng như ngày trước nữa. Hai anh em ngồi vô đó, chịu không? Thắng thấy vậy, dò tóc đến dựng đứng lên, rồi đáp lời. Trời ơi, con lớn vậy rồi mẹ gánh nổi không? Con nhường cho nhỏ Thương hết đó. Chưa thử mà kêu mẹ gánh không nổi rồi. Tới lúc có bánh tráng, chớ có dành với em đó nghe, anh lớn. Nhỏ Thương liền vỗ tay mà la lên. Thích quá đi, mẹ gánh thúng ra quán bà Tư mua bánh tráng, không cho anh hai đâu, liêu liêu. Hai có nối lộng ngồi thúng hồi nào? Anh hai lo mẹ gánh nặng thôi, chứ bánh tráng thì hai vẫn ăn. Dù hai nói sao em cũng không cho hai đâu, liêu liêu liêu. Cái con nhỏ này. Nhìn các con đùa giỡn mà Huy thấy vui lắm. Đúng là con nít mà, lần nào về quê cũng đều háo hức như vậy. Mạnh đứng cạnh Huy từ nãy tới giờ mà cô không hay. Nhìn vợ, nhìn các con vui cười là mọi mệt nhọc trong anh đều tan biến. Anh ghé sát bên vợ thì thầm. Anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em. Em cũng hạnh phúc lắm. Vợ chồng mà cảm ơn gì, nghe khách sáo quá à. Anh nói từ đây lòng đó, mình sẽ cùng nhau sống cho tới khi đầu bạc nghe giờ. Huy gật đầu. Rồi hai người im lặng. Im lặng đến tận hơi thở. Ánh mắt trao thật nhiều yêu thương mặn nồng. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Huy mắc cỡ, kẻ đẩy người Mạnh ra. Để em ra coi ai, coi chừng tụi nhỏ trên lầu nó thấy á. Anh đợi. Mắc cỡ như cái hồi mới yêu vậy. Huy lý nhí đáp lời, rồi vội đi ra. Không biết ai còn tới giờ này nữa. Khi cánh cửa vừa mới mở, Huy giật mình bởi tiếng gào khóc của chị gái. Chị khổ quá Huy ơi, khổ quá mà. Có chuyện gì vậy chị hai? Tôi đừng khóc nữa, nói không nghe coi có chuyện gì vậy. Chị gái của Huy ôm mặt khóc nức nở. Lúc này thằng Sáu ở ngoài mới dựng chân chống xe đạp, giọng miếu máu. Ba con cá độ đã banh, người ta tới nhà quậy, họ đồ lấy nhà, ba còn đánh mẹ con nữa. Trời đất, ông đánh mẹ con hả? Thiệt tình chứ ông làm ông chịu, liên quan gì tới nhà với của hai mẹ con chứ? Thằng Sáu lắc đầu ngoài ngoại. Còn chị gái thì ôm lấy chân Huy khóc không ngừng. Huy thương chị gái, gặp anh trẻ không ra gì, cô nhẹ nhàng an ủi. À, rồi cũng có cách giải quyết mà. Giờ hai với cháu vô nhà đi, em lấy miếng nước cho uống ha. Chị khổ quá, lão chồng mất nết, học đòi người ta chơi cá độ đá banh. Nhà rồi đất bên ngoại cho cũng bán hết để trả nợ cho ông. Không có còn gì nữa rồi, chị muốn chết đi cho nhẹ nợ mà. Nè, nghe em, bình tĩnh vô nhà đã. Nhìn chị gái mà Huy không cầm được nước mắt. Khuôn mặt chị đã bầm tím vì bị đánh. Phần phụ nữ có được hạnh phúc hay không là ở tấm chồng. Giờ hoàn cảnh như vậy, chị em chỉ biết trông cậy ở nhau mà thôi. Sau ít phút bàn bạc với chồng, Mạnh cũng đồng ý, nên Huy lại chỗ chị gái. Cô cất lời: Anh dậy rồi, chị về lại bị đánh thì khổ. Chị với cháu tạm thời đây với vợ chồng em đi. Thôi, mẹ con chị ở đây phiền hai đứa quá. Mà về bên nhà ngoại, sợ ông bà lại lo lắng. Thửa đất của vợ chồng em chị vẫn trồng rau bán để kiếm thêm tiền chợ. Chị muốn hỏi là hai đứa có thể cho chị với cháu dựng túp liều sống qua ngày được không? Trời ơi, cái gì mà túp liều chị hai? Vợ chồng em tính xây cái nhà nhỏ để giữ đất. Sáng vậy á, chị hai với thằng Sáu cứ ở đó đi. Xây nhà trên thửa đất đó hả? Dạ, mình xây nhỏ nhỏ cũng được mà. Nhưng ảnh với em cũng bận, nên chỉ tìm thầy thợ với vật liệu. Chắc là phải nhờ chị trông coi giùm á. Còn phần lên xã thì em nói ngoài giúp giùm cho. Chị Huê vừa nghe thì mừng cuống quýt lên, lau nước mắt mà gấp gáp nói: Ờ, thì đất dẫn tên ngoại, ngoại phải giúp giùm là chắc rồi. Mà thôi, việc còn con nó để chị lo cho. Ừ, vậy mình quyết như vậy đi chị hai. Sau cuộc nói chuyện, chị gái của Huê vô ngủ chung với nhỏ Thương, còn thằng Sáu thì lên phòng của thằng Thắng ngủ. Lại nhà, chị ta không sao ngủ được, nằm đó mà mắt cứ mở ra thao láo. Rồi có tiếng gõ cửa cộc cộc, khiến chị gái của Huê giật mình. Nhìn sang cái bên nhỏ Thương đang say giấc, nghĩ là em gái nên chị nhẹ trở dậy đi ra, áp tay vô cánh cửa rồi nói: Con Thương nó ngủ say rồi, có gì không Huê? Dì hai, là con. Thắng hả con? Làm gì giật mình hả? Rồi chị ta mở cửa phòng ra, nhưng không có Thắng ở đó. Chỉ có lối cầu thang đi xuống có ánh đèn mờ mờ. Chị ta khẽ lên tiếng: Nè, tính nhụ chị hả Thắng? Trò hù ma con nít á, dì không có sợ đâu nghe. Dì hai, tại sao dì lại làm vậy với ba mẹ con? Trời đất, cái thằng này, dì nói rồi mà giỡn hoài. Làm vậy với ba mẹ bây là sao? Chị gái của Huy khó chịu bước tới lối cầu thang, nơi mà có thể thằng Thắng núp ở đó chơi cái trò hù dọa. Nhưng vừa mới tới gần, chị ta hoảng hốt khi thấy một đứa bé chừng 5-6 tuổi đứng khoanh tay trước ngực. Đôi mắt nó trợn trợn lên toàn lòng trắng, kiến trăng rinh rít mà nói: Cùng là chị em, mà sao dì lại đối xử với mẹ con như vậy? Tuy còn hoảng sợ, không rõ đứa bé này là ai, nhưng bị nói trúng những gì sắp tới sẽ làm, nên chị ta giả vờ cứng giọng: Chớ có nói tầm bậy nha, tao quen biết gì mày mà dám đặt điều như vậy. Nếu dì còn cố tình thì dì sẽ mất hết, mất gấp mấy lần mà dì đã lấy của ba mẹ con. Mày... Đứa bé vụt biến mất đi. Cũng là lúc chị ta khua khoắng tay lên không trung, rồi bừng tỉnh giấc. Ra là nằm mơ. Nhưng nghĩ tới giấc mơ đó, vội vội mắt nhìn thấy mình còn nằm trên giường và nhỏ Thương ở sát bên. Chị ta thở phào, đó chỉ là một cơn ác mộng không mong muốn mà thôi. Biết vợ chồng Huê sáng ngày mai về bên nội, nên chị ta và đứa con trai rời đi từ rất sớm. Chạm lên vết bầm tím trên mặt như không còn đau nữa, níu áo thằng con dừng xe, giọng chị ta cười cợt. Mày thấy má đoán trúng phốc không? Má đi guốc trong bụng dì ba của mày đó. Trời, mốt dì ba biết á thì má liệu mà ăn nói đi, đâu đến nỗi phải gán nhà như vậy có quá không má? Cũng tại thằng cha mày mà ra, không hết nguyên căn á thì cũng hết phần nữa rồi, lấy đâu ra mà trả nợ? Mày không nghe tao có mạng cắm heo cả đám. Ú da. Tới đó, chị ta tay chạm lên vô cái vết đau trên mặt một lần nữa, nhăn nhó kêu than, nhưng rồi nhanh chóng nói tiếp. Nói là cho cái vết xíu xíu thôi, mà để má mày bầm dập vậy nè trời, đau muốn chết rồi. Đêm qua còn gặp ác mộng nữa chứ, sao mà số tao nó khổ như vậy đó. Động tới là má kêu gặp ác mộng, chỗ nào là khó ngủ, riết con quen rồi. Mặt mũi bầm như vậy á thì dì ba mới tin. Lấy dầu sức chạy bữa là hết chứ có sao má cứ than hoài. Giờ về cái bà hợi hủ tiếu đi, con đố xỉu ra rồi, là má chở về đó. Lúc nào cũng ăn. Thôi đi lẹ lẹ em tao đi, qua tao không có ngủ được, gặp ác mộng thiệt chứ không phải giỡn chơi. Còn lạ vậy tánh của má nữa. Thằng Sáu đáp rồi quay đi. Nó trướng người đạp cho lẹ, còn về ăn được tô hủ tiếu nóng. Còn ở phía sau, mẹ nó đang tính kế hoạch sao cho đôi bên đều thuận buồm suôn sẻ. Vừa rẽ vô hẻm nhà mình, thằng Sáu đụng phải viên gạch thắng xe gấp, khiến cho hai má con té bổ nhào ra. Nó tức quá đá cái xe. Ăn thủ tiếu xong muốn ấu ra hết, ngại gì mà xui xẻo, đen còn hơn cả con mực nữa. Mẹ của nó thì nguýt dậy, đứng dậy phủi phủi cái quần, coi cái đầu gối có trậy hay không, rồi đầy nghiến nói. Mày đi mặt mũi không nhịn còn đổ thừa cái gì? Đau hết mặt mũi đi nè, giờ tao tới què dọ mất thôi. Cha con mày đúng là một ruột ăn hại mà. Chứ lúc bà Thắng Bành đưa tiền vậy, sao má không kêu ăn hại đi? Nghe đồn mới sớm này có người dở hụi, đừng nói là má có liên quan nữa nha. Lát vậy nếu gặp ông Hổ đi đâu đêm qua còn nói hết. Mày nói tao giết mày đó. Tao giết đó. Để đó tao lo. Mốt có tiền tao đưa cho xài, liệu mà mai cái miệng của mày lại. Lại nói cả nhà về tới quê, tôi nhỏ thấy nội là xài vào lòng ông bà mà mừng trở. Không biết ba má chồng có chuyện gì mà điện kêu vợ chồng Huê về gấp, cũng không nói lý do. Huê gặng hỏi mạnh nhưng anh cũng không biết gì hơn. Chị dâu mang trái cây đặt lên trên bàn, nhìn mấy gói bánh mà vợ chồng Huê mang về, giọng đon đã nói. Cô chú uống nước cho mát, nhà này dâu út là sướng nhất đó nha. Huê nghe vậy, cô cười cười. Ý chị là làm dâu không sướng sao chị? Ông bà nào có chịu cho dâu ở chung, biết nhà có công việc mà chẳng có lo sắm sửa cái gì hết. Chị nói vậy là sao ạ? Lúc này ba chồng của Huê ở kế đó cũng vội cất lời. Là do bà không nói nên vợ chồng em nó không có biết. Với lại mọi thứ ba má chuẩn bị xong hết rồi. Dạ, ba má suy nghĩ thôi á cũng đã không có công bằng rồi. Con cái trong gia đình mà còn lo đứa hơn đứa thiệt. Sắm đồ trên đó chẳng thích hơn là mua dưới này sao? Mạnh nghe tới đó giận đến nóng bừng mặt, anh đứng lên nói. Từ bao giờ mà chị trả treo với ba vậy? Mọi việc ba mẹ lo, chứ chị lo được cái gì mà còn sợ hơn sợ thiệt. Anh hai không dạy được vợ thì để tôi dạy cho. Nè, mày là cái gì mà lên giọng rồi dạy vợ tao? Dối thì mày đánh tao luôn đi. Nè. Anh hai từ dưới nhà đi lên, gạt vợ ra, giận dữ mà sấn tới. Tôi nhỏ thấy vậy thì sợ hãi, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Ba chồng bất ngờ đứng dậy, ông gằn giọng nói. Tụi bay có thôi hết đi hay không? Nhà người ta gặp nhau là mừng là vui, còn tụi bay hễ cứ ở gần là có chuyện. Ba má không nấu với vợ chồng thằng Mạnh là để hai đứa nó về trước là cho khỏi cực. Có cái gì đâu mà cứ làm ầm ý lên. Bữa nay không mua thì mai mua, làm lấy mừng thọ thôi, mà như trái nhà trái chợ gì. Thật là nhục nhã với bà con chồng sống mà. Rồi ông thở dài bỏ đi vô trong. Ông cũng chẳng buồn hỏi han đứa cháu, ngồi nín thinh bên cạnh bà nội của nó nữa. Ngày hôm sau, Huê và Mạnh tính đi phiên chợ sắm một vài thứ cho ngày mừng thọ của má. Nhưng tờ mờ sớm đã nghe thấy tiếng mọi người tập trung ở ngoài sân. Đúng là ba má chồng đã nhờ người bà con trong họ lo chu toàn, ngay cả việc nấu đám cũng có người lo giùm. Có lẽ ba muốn tự tay lo cho má, cho nên mới như vậy thôi. Ba má lại không nói, nên dù vợ chồng Huê có bất ngờ thì cũng thấy khó nghĩ vô cùng. Mạnh thở dài, anh kéo tay vợ bước ra ngoài, thì chợt có tiếng của má cất lên. Hai đứa sao không ngủ thêm chút nữa đi, trời còn sớm mà. Dạ, tụi con tính đi lên chợ. Sớm dậy ra chưa có người bán đâu. Má chồng nhìn hai vợ chồng cô, rồi bà tiếp lời. Hồi hôm bà bày nói đúng, mọi thứ trong gia đình chỉ có Út Mạnh lo lắng. Sợ các con lại cực mua sắm tốn kém, cho nên bà má quyết định đợi dậy tới mới nói. Còn thánh nết của chị dâu bay á, con chớ để bụng, rồi anh em lại mâu thuẫn với nhau. À, chuyện như vậy mà ba má không nói, vợ chồng con chẳng chuẩn bị được cái gì. Làm lễ thì cũng phải có đồ mới, rồi làm tiệc mời bà con dòng họ, ít nhiều cũng nên cho tụi con hay chứ. Còn mấy anh với vợ tánh nết vậy sao hòa thuận được má. Đụng mặt là giọng điệu khó ở rồi. Nghe má đi con, đều là anh em ruột trà, ai lại hơn thua thì được lợi cái gì. Còn ba bay á, ổng muốn tự mình lo nên mới giấu bay. Với lại ba má mở tiệc đãi người trong nhà thôi, cũng đâu có cái gì nhiều. Lát còn thiếu cái gì á thì hai đứa phụ giúp má là được rồi. Má chồng nói tới đó, không chờ Mạnh lên tiếng, Huy đã đỡ lời. Dạ, tụi con cũng không để bụng đâu má. Có gì con vô phụ má mặc đồ để lát làm lễ nha. Vậy cũng được. Má mặc đồ trước kia đi hát cải lương, có mấy gì tới còn làm tóc cho má nữa đó. Má chồng nói xong thì vội đi ra nhà sau. Huê nhớ ngày cưới của vợ chồng cô, má cũng mặc đồ khi đi diễn cải lương, rồi kiểu tết tóc để phù hợp với bộ đó cũng rất tỉ mỉ và khó làm. Thật lòng Huê có muốn giúp thì cô cũng không thể làm được. Vô gian nhà trong, nhìn má chồng được dì bạn thắt bím tóc, đặt mấy cái ly xuống bàn, cô tươi cười. Lát dì với má con uống nước nha, bữa nay má đẹp quá à. Ông bà cố sắp về trước đi rồi, kẻ đó còn khen má nữa chứ. Má chồng Huê đáp lời, rồi nói với người bạn. Dâu út của tôi đó chị Nga, vợ chồng con cái nó bận bịu, có dịp hè là về được vài bữa đi hả. Người bạn tên Nga đó bỗng ngừng tay cầm lược, nhìn về phía Huê một hồi, rồi lên tiếng. Nghe giọng ơi, nhìn khuôn mặt là tôi biết dâu này á là hiếu thảo nhất trong mấy đứa chắc luôn đó. Ủa, sao chị nói trúng hay vậy? Biết coi bối mà tôi không hay ha. Rồi bữa nay coi cho tôi một quẻ đi. Trời ơi, bao nhiêu năm chơi chung, thấy tôi coi bối bao giờ. Nhưng mà không hiểu tại sao vừa thấy con Huy là tôi có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà tôi nói ra điều này không phải thì hai má con đừng có giận nha. Bất chợt chị Nga ngắt câu nói, khiến cho Huê và má chồng đều không hiểu. Cô vội vã hỏi. Dạ, có chuyện gì không ổn sao vậy Nga? Thiệt ra là chỉ có lời muốn nói với con. Dì từng đi hầu đồng, và dì thấy con có căn tứ phủ. Căn tứ phủ là sao vậy? Ừ, đúng là vậy. Người có căn này á, thường tự mình phải mở phủ để hầu. Lúc con bưng ly nước vô là vì thấy căn quả của một vị mặc khăn áo màu trắng á. Lúc này má chồng của Huê liền đứng lên, khó chịu nói. Trời đất ơi, chị mê tín dị đoan nó vừa vừa thôi chứ. Con nhỏ vậy mà kêu mở phủ hầu đồng, thiệt tình à. Đặng lòng trước mất lòng sau ha, tôi là tôi không có thích đâu. Dì Nga sắc mặt có nét tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp. Cái đó là tín ngưỡng được nhà nước công nhận. Cái căn này không mở phủ hầu là không được. Ai, tôi đã nói tới vậy rồi mà chị vẫn còn... Thôi bỏ đi, không có nói tới nói lui nữa. Chị lo làm tóc giùm tôi đi, khách khứa tới hết rồi kìa. Chị Nga không nói gì thêm mà đưa ánh mắt sang nhìn Huê, rồi lại chải chải mái tóc cho má chồng của cô. Huê sau phút lặng người, cô chợt nhớ tới người phụ nữ tên Tám bữa đi coi bói cùng với chị Thanh. Tại sao lại trùng hợp khó hiểu đến như vậy? Một người nói sai, chứ cả hai người sao có thể cùng sai chứ? Suy nghĩ một lúc, rồi Huê quyết định sẽ tới tìm gặp người phụ nữ tên Tám kia và sẵn mua ít bánh trái đến nhà thầy coi bói nữa. Bây giờ cô mới nhớ ra mình đã quên luôn cái chuyện đi tạ lễ ở đó. Công việc mừng thọ cho má chồng đã hoàn tất, mọi người lại nói nói cười cười và không ai nhắc tới những cãi vã vừa rồi. Vợ chồng Huê ở lại thêm một vài bữa phụ việc đồng án và thực hiện lời hứa với các con, gánh thúng đi mua bánh tráng. Cũng khá trễ, thấy con trai còn mãi viết đọc sách, Huê lại gần khẽ giọng nói: Khuya quá rồi con, học còn dài chứ ngày một ngày hai đâu. Ngày mai mẹ gánh thúng, hai đứa đi mua bánh tráng ha. Thắng gấp cuốn sách lại, nhìn mẹ rồi gãi đầu: Dạ con biết rồi mẹ, lần này mua bánh tráng nhiều nhiều mang vậy mà, con mua cho cô Quyên nữa. Coi kìa, mới đi đã mà nghĩ tới cô giáo rồi. Tráng thi cho tốt đi, để không phụ niềm tin của cô. Mẹ chọc quê con hoài à. Mà còn hai tuần nữa là thi rồi, nên sau khi về trển á là con gấp lắm á. À mẹ, cô Quyên dạo này đẹp hơn trước nhiều ha, da trắng hồng thấy rõ luôn á. Huê vỗ vỗ vai con trai rồi cười nói: Thì cô đi dạy phải trang điểm chứ. Có tuần rồi á là mẹ đi ca tối nên không có gặp cô thôi à. Mà sao thay đổi lẹ vậy ha. Thôi tập trung vô học đi, để cái đó là không có hay đâu. Ừ, con nói thiệt mẹ không tin, bữa nào mẹ gặp cổ là mẹ thấy liền à. Ờ để qua tuần á, mẹ đưa nhỏ Thương đi học chung với con, coi cô Quyên của con khác làm sao. Dạ. Mới sáng sớm, chị gái của Huy hất hà hất hải lớn tiếng kêu từ ngoài cổng. Ông Năm đang ngồi ghế đá liền ngó ra. Mới sáng sớm ra mà làm cái gì ồn ào vậy? Ba mở cửa cho con cái đã. Có chuyện gấp á, con mới qua chứ. Mở cửa lẹ lên ba. Để ly cà phê ở đó, ông Năm đi vô lấy chìa khóa. Vào tới nơi, chị ta oan oan cái miệng. Lát ba lên xã với con nghe, liên quan tới cái miếng đất mà ba cho hai chị em con á. Thì giờ là của hai đứa bay rồi, còn lên đó làm gì? Mà sao mặt mũi bầm dập như vậy? Có phải thằng Trễ nó hạ tay nữa hay không? Chạm tay lên mặt, dấu thâm tím mà nhờ thằng Sáu mới có được, chị ta giả vờ nhăn nhó. Con bị té chứ chồng nào dám đánh. Thì tại ba mới làm gì chút cho, còn tên thì vẫn ba đứng mà, vậy sao tụi con xây nhà được? Ủa, hai đứa bay tính xây liền sao? Thủ tục sang tên ba còn chưa có hỏi mà. Cái đó ba cứ để con, giờ chỉ cần ba lên xã gặp chú Tùng lần này thôi, còn lại con lo hết. Để ba điện cho con Huy, dù gì làm một lượt tách tên hai đứa chứ. Nghe nhắc tới tên em gái, chị ta liền xua tay. Ba gọi cũng vậy hả? Đất đó là vợ chồng nó xây, để con trông chừng luôn mà. Có xác nhận của chú Tùng á, nhường quyền thửa đất đó cho con rồi. Để bà gọi hỏi em nó một tiếng đã. Ông Năm không tin vào lời con gái lớn, nên vội bước tới điện thoại bàn, bấm số di động của con Trễ. Đầu dây bên kia liền bắt máy. Con nghe nè ba. Ừ, Huy đó hả con? Bà có cái này muốn hỏi chút. Dạ, anh Mạnh thấy số của nhà mình á nên đưa con nghe. Tuần này vợ chồng con về với nội mấy đứa nhỏ nên không có về thăm ba mẹ được. Ừ, đâu có sao. Bà muốn hỏi cái chuyện xây nhà đó, có cần lên xã sang... Ở bên kia, Huê chưa để ba nói hết câu sang tên đất thì đã liền đáp. Dạ có gì ba lên xã giúp con đi. Mọi thứ có chị hai cô chừng rồi, tụi con bận quá không có đi được. Ờ, ba biết rồi. Vậy bà cúp máy hả? Dạ. Ông Năm cúp điện thoại, rồi liền sau đó cùng đứa con gái lớn lên xã làm thủ tục. Giấy trắng mực đen đã ký, ông Năm nhìn vô tờ xác nhận của Huy nhượng cho chị gái mà không khỏi suy nghĩ. Đây chẳng phải là từ chối tài sản ba mẹ cho hay sao? Lẽ nào vợ chồng nó không cần tới miếng đất này? Đợi cho ba đi về trước, chị gái của Huy mới vội vã vô trong phòng cán bộ xã tên Tùng, lấy trong giỏ cái phong bì dày kẹp vô trong cuốn tập. Chị ta đòn đã nói: Trông cậy hết vô chú đó nghe, lẹ lẹ một hai bữa xong giùm tôi, tôi sẽ đưa thêm như này nữa. Đưa tay gạt đỡ cái phong bì, cán bộ Tùng chối đầy đẩy: Cứ hợp pháp, đầy đủ giấy tờ là chúng tôi làm cho gia đình, một vài ngày sau được. Đây là tôi mời chú với anh em ly cà phê, chú đừng có ngại, ráng giúp tôi đi. Chị em quen biết nhau mà như người dưng không vậy? Chị cất phong bì đi, lệ phí gia đình cũng nộp cả rồi. Chú thiệt là, chị em mà cứ để nói hoài à, có đáng bao nhiêu so với những gì chú đã giúp tôi chứ. Dứt lời, chị ta dúi phong bì dậy đó vô sắp giấy tờ trên bàn, rồi mau chóng trời đi. Nghe tiếng gà gáy là vợ chồng Huê dậy sắp đồ ra ruộng phụ với má chồng cấy lúa. Khi ở nhà, Huê chỉ biết trồng vài luống rau với ít cây ăn trái ở thửa đất mà bây giờ ba cho cô và chị gái. Rồi về làm dâu, vào mùa vụ theo má có vài bữa là Huê biết làm ngay. Không phải là dỗ dang hay tráng lấy lòng, nhưng nghĩ tới giúp ba má chồng phần nào thì cô cũng thấy vui lắm. Những mẫu ruộng liền kề xen lẫn tiếng bà con ý ới gọi nhau, những dáng lưng cong cúi xuống thoăn thoắt. Nơi đây yên bình quá, khiến cho Huê có cảm giác một chút gì đó lắng động không thể nào diễn tả được. Dù đã xong việc nhưng thấy vợ dường như không muốn về, Mạnh lại gần, anh đưa cho Huê chén nước rồi cười cười nói: Nhớ hồi xưa đi ra ruộng miết làm biến luôn á, còn bây giờ mỗi lần như vậy là một kỷ niệm đáng nhớ, em có thấy đúng không? Đỡ lấy chén nước, Huê gật đầu: Thời gian đúng là không có đợi một ai hết. Nay như vậy nhưng mà ngày mai lại trở thành quá khứ rồi, em thấy nuối tiếc quá. Ai cũng vậy hết mà, có riêng gì mình đâu. Mấy bữa nay em lạ lắm đó nghe, qua năm cả nhà mình lại vậy, sợ lúc đó không có sức mà làm đó. Em thì sợ không còn cơ hội. Trời đất, gì mà không còn cơ hội. Thôi, má với mấy dì đang đợi kìa, hai đứa mình qua đó đi. Tới đó, Mạnh ra dấu cho Huê uống chén nước, rồi cả hai mau chóng đi ra chỗ của má. Tiết trời trong xanh, lại không có nắng gắt lắm, Thắng và nhỏ Thương lấy đôi gánh với cái thúng của bà nội mà ngồi vô trong đó đùa giỡn, cười như nắc nẻ. Thấy nội và ba mẹ về tới là con nhỏ chụm tay vô miệng lớn tiếng: Nội về, ba mẹ về rồi anh hai. Mẹ ơi, gánh tụi con đi mua bánh tráng đi, đi mua bánh tráng bà Tư đi. Má chồng của Huy bỏ cái nón xuống quạt quạt rồi cất giọng: Nhỏ mà cái tiếng lớn muốn cả xóm nghe luôn ha. Nhắm mẹ bày có gánh nổi không mà hai đứa vô ngồi đó. Dạ được nội, mẹ gánh mình con à, còn anh hai đi theo sau thôi. Nhỏ này lanh dữ à. Má chồng của Huy nhìn tụi nhỏ cười rồi quay sang cô nói: Con đưa tụi nó đi đi, để tụi nó mong đó, về đây khoái nhất là được như vậy mà. Dạ con đi một lát rồi con về. Rồi đồ đạc coi còn quên gì không, có ít hột gà mang lên trển tẩm bổ cho mấy đứa nhỏ đi. Vợ chồng con á, sắp đồ rồi má, hột gà thì trển vẫn còn mang. Má nói mang về trển thì cứ mang đi, vài bữa gà nó đẻ dưới này thiếu gì đâu. Má hiểu mấy đứa bay quá mà, cháu nào ba má cũng thương như nhau hết à. Dạ con. Đúng lúc đó thì anh hai của Mạnh chạy xe vô sân. Ở phía sau, chị dâu liếc mắt một cái, kêu chồng tắt máy xe. Chị ta cười gượng gạo. Má với cô chú mới đi ruộng về đó hả? Nãy ngang qua bà Sáu Cua, thấy ai cũng khen ngợi cô Huê với chú Mạnh hết lời á. Đó, ba má tha hồ mà nở mày nở mặt nha. Nghe giọng nói của cô con dâu này thiệt là khó chịu. Má chồng của Huê hối cô mau đưa tụi nhỏ quậy thúng đi chơi. Huê rầu lắm mà chẳng buồn đáp trả với chị dâu. Cùng cảnh dâu con trong nhà mà hễ mở miệng ra là toàn những lời khó nghe. Đợi cho cô và các cháu khuất bóng, bà mới cất lời. Vợ em nó không có ở đây má mới nói. Bây là chị dâu, ăn nói tới má nghe còn không lọt cái lỗ tai. Vậy là làm sao? Mạnh bất ngờ bởi những lời nói của má, nhưng sợ anh hai và chị dâu lại nghĩ má khác đi, nên anh vội vã nói. Không sao đâu má, người làng có khen thì tụi con nhận mà. Khi Mạnh chưa nói hết câu, anh hai ném chùm chìa khóa văng xuống đất. Vợ con có nói vậy thì má cũng cho là không có lọt cái lỗ tai. Còn vợ chồng nó nói cái gì ba má cũng nghe hết. Nó có tiền có của mà, nó nói thì đúng hết phải không? Trời đất ơi, bay sao vậy hai? Má nói chuyện này nọ mà lại nghĩ sang cái chuyện kia. Nó là em của bay đó nghe. Ở cái nhà này có mình nó là con ruột của má thôi, còn tôi với thằng ba là con ghẻ. Tới lúc này thì Mạnh không nhịn được nữa, lại gần anh trai mà gằn giọng nói. Xưng hô tôi với má thì anh dỗ rồi. Tôi cảnh cáo nghe, nếu còn dám hổn là tôi không có bỏ qua đâu. Chứ chờ có như vậy, anh trai của Mạnh trợn mắt lên. Cái thằng chó chu gặm chặn, khúm núm gia đình vợ, đổ vợ lên đầu như thằng hèn vậy. Giàu có còn về tranh giành cái ruộng cái lúa, hồng mới mốt lấy nhà lấy ruộng chứ gì. Tao hiểu mày quá mà. Khốn nạn mà. Không kiềm chế được cảm xúc, Mạnh hạ tay, khiến cho anh hai choáng váng té xuống. Bà chị dâu thì la khóc bù lu bù loa lên. Má, má thấy chưa, có tiền là em nó có quyền đánh anh trai luôn mà. Anh nói đâu có sai, ba má không có công bằng, có ngại anh em chém giết lẫn nhau đó. Thôi, tụi bay im hết cho má đi. Cái nhà này loạn hết rồi. Ba má còn sống sờ sờ đây mà lo đất đai ruộng vườn ai hơn ai thiệt hả? Có lẽ hai cái mạng già này chết đi ấy, thì tụi bay mới hả lòng hả dạ mà. Bà vừa nói vừa khóc rồi chạy vô nhà trong. Chồng bà sớm nay qua hàng xóm để cảm ơn mọi người sau lễ chúc thọ. Nếu không, không biết ông sẽ đau lòng như thế nào. Chỉ nghĩ tính hai thằng con lớn ham chơi, nhưng không ngờ rằng trong đầu chúng nó lại tính toán tới như vậy rồi. Sau một hồi ba mẹ con quẩy gánh dung dăng dung dẻ ra quán bà Tư, giờ đây đã đầy ắp bánh tráng trong hai cái thúng. Cái bánh tráng mang đậm nét đặc trưng riêng của nơi này, cùng với tiếng nói tiếng cười của các con, sẽ là những hình ảnh mãi mãi in đậm trong tâm trí của Huy. Tạm biệt nơi miền quê yên ắng đã gắn liền với tuổi ấu thơ, Mạnh không nói gì với Huy về lần cự cãi đó. Anh không muốn vợ phải bận lòng lo lắng. Anh lại bận rộn với công việc của mình, với những dự án xa nhà sắp tới. Còn Huy, cô dù đã quen với sự vắng mặt của chồng, nhưng trong lòng thật sự không muốn. Tối đó, sau khi cơm nước xong, Mạnh kéo Huy vào trong phòng rồi nói: Anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Giọng nói của Mạnh ngay sát bên khiến cho Huy giật mình. Có chuyện gì anh? Sắp tới chú Hùng cử anh làm giám đốc chi nhánh đó. Mạnh vừa dứt lời thì Huy thở phào. Trời ơi, là anh thăng chức mà. Vậy mà em làm lo tưởng có chuyện gì á. Nhưng mà nếu làm giám đốc chi nhánh thì anh phải ở lại. Nó sẽ không giống như là đi theo công trình nữa. Việc nhà em sẽ cực hơn đó. Chuyện đó em quen rồi, anh chớ có lo lắng. Cứ yên tâm làm việc đi. Chỉ cần... Hiểu ý vợ muốn nói, Mạnh liền giơ tay lên. Anh xin thề có cái bóng đèn này, trọn đời này một lòng yêu thương vợ con. Em tin mà, là anh thề đó nghe. Nếu có, em chết cho anh ân hận. Mà nè, dạo này em cứ nói như vậy hoài nghe, không có tốt đâu. Thôi bữa nay đi đường xa mệt rồi, em vô nghỉ ngơi sớm cho lại sức đi. Anh còn đọc tập tài liệu nữa. À mà anh liên hệ với bên vật liệu rồi, có nhờ anh Tuyến tính chi phí giùm rồi. Mai mốt thu xếp đưa anh tới coi, nếu cần cấp phép thì nói anh luôn nghe. Dạ, để ngày mai em qua chị hai em hỏi, nhân tiện đưa thêm ít mật gấu. Tội chị, không biết mặt mày hết bầm chưa nữa. Ừ, mua thêm ít trái cây gửi thăm chị giùm anh luôn nghe. Mạnh nói rồi đi vô phòng đọc sách ở kế đó. Huy cũng không hiểu sao bản thân mình lại thốt ra cái tự chết hoài như vậy. Cô mà chết sớm thì các con của cô khổ. Phải rồi, ngày mai sau khi qua ba mẹ, tự cô sẽ tới gặp ông thầy coi bói. Mới đó mà đã tới 10 giờ khuya. Tính gõ cửa mang ly nước cho Mạnh, nhưng cô sợ làm phiền tới anh nên lại thôi. Cô để đèn cầu thang cho đủ sáng rồi đi lên lầu. Ngang qua thấy các con đang ngủ, Huy mới yên tâm quay về phòng của mình. Đặt lưng xuống là hai mắt nhắm nghiền đi, khiến cho Huy dần chìm vào giấc ngủ. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là Mạnh nên Tráng mở mắt ra nhìn. Cô khẽ nói, em không có khóa, bữa nay kia không lại gõ cửa vậy? Không nghe tiếng Mạnh nói gì, nhưng tiếng gõ cửa ngày một dồn dập. Và không phải là cửa phòng, mà là cái cửa sổ ngay sát bên giường cô đang nằm. Huy mở cửa nhìn ra ban công, nhìn ra ngoài con hẻm. Thoát ra khỏi cơn buồn ngủ, cô nhìn chằm chằm vào hướng đi ra ban công và lắng tai nghe. Bên ngoài tiếng gõ lộc cộc không còn nghe thấy nữa. Các con đã tắt đèn đi ngủ rồi. Nhưng nếu có thức thì chúng cũng chẳng dám ra ngoài ban công giờ này để núp vô đó mà hù cô đâu. Có khi nào do mệt mà đã nghe lộn hay không? Huy nghĩ tới đó, cô kéo cái mền đắp lên người thì đột nhiên có chuông cửa reng lên. Chuông nhấn liên hồi gấp gáp khiến cho Huy trắng trở dậy, bật đèn ra ngoài sân, khẽ mở cửa trên ban công nhìn xuống. Còn chưa kịp hỏi xem là ai thì ở dưới sân đã có tiếng nói vớ lên. Mẹ, sao giờ mẹ mới ra? Con trông mãi đó. Bé Đỏ. Huy run rẩy, cô nhận ra trước mặt mình là bé Đỏ, đứa con mà cô đã nhiều lần gặp trong giấc mơ. Nhưng hiện tại không thể có chuyện hoang tưởng như thế này được. Cô dụi dụi mắt, bé Đỏ vẫn đứng đó. Con đi cùng cô nhà mình. Cô cho người báo hai lần với mẹ mà mẹ chẳng để tâm tới. Mẹ không hiểu. Cô nào con? Cô đó mẹ. Mẹ nhìn đi. Bé Đỏ nói xong rồi nhìn lên khoảng không của bầu trời đen kịch. Huy đưa mắt nhìn theo, thấp thoáng thấy có bóng dáng ai đó mặc khăn đồ màu trắng, hai tay cua khoắn như chèo thuyền đang ở trên dòng nước. Huy trướng người nhìn cho rõ khuôn mặt của bóng dáng ấy, nhưng không sao thấy được. Mọi thứ trước mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo, lúc thật lúc hư. Ủa trời đất, khuya rồi mà em còn đứng ngoài này làm gì? Vô trong đi để lạnh đó. Giọng nói của Mạnh bất ngờ ở sát bên khiến cho Huy giật bắn mình. Hình ảnh người mặc bộ đồ màu trắng cùng với bé Đỏ cũng vụt mất đi. Huy vội quay người lại, ấp úng nói, em nghe có chuông cửa nên ra coi ai. Chắc mấy đứa nhỏ đi đêm về nhấn ghẹo thôi mà. Anh ra mà có thấy ai đâu. Khuya quá rồi mình cứ đứng đây không tốt cho sức khỏe đâu đó. Dạ em biết rồi. Đợi cho Mạnh vô trước, Huy nhìn xung quanh một lượt rồi mới khép lại cánh cửa. Một đêm với những hình ảnh vừa tận mắt nhìn thấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cho Huy chẳng thể nào ngủ nổi. Kể tới lời nói của bé Đỏ và dị Nga bạn của má chồng, cô càng băn khoăn. Cô đúng là có căn mở phủ hầu hay không? Nhưng về hầu đồng thì cô có biết cái gì đâu chứ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Mẹ, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.